Chương 350, Lục Đạo Tiên Nhân. Nơi này đến tột cùng phát sinh cái gì, vì sao lại đột nhiên xuất hiện một cái trống rỗng trên mặt đất mà lại cái kia liền ngay cả ta đều không thể nhìn thấu người, tựa hồ biết cái kia đột ngột xuất hiện trống rỗng, đến tột cùng là cái gì? Phiêu đang tại hỏa ảnh thế giới bên trong một sợi còn sót lại trả cơ giả, chú ý lây ịn đỏ giả cùng A-tu-la chuyển sinh giả. Sẽ chỉ ở luân hồi trong hỗn loạn mới có thể xuất hiện, mà vị diện trống rỗng xuất hiện, đã chứng minh hỗn loạn bắt đầu đến lâm. Không có ai biết cái này sợi xuất hiện ý thức còn sót lại trả cơ giả, lại là trong truyền thuyết lục đạo tiên nhân tồn tại, có người coi như là chân thật tồn tại, cũng có người cảm thấy cái gọi là lục đạo tiên nhân, cũng bất quá là cổ nhân lập đi ra thần thoại truyền thuyết ra, đặc biệt là cái kia vô luận như thế nào đều nhìn không thấu người trẻ tuổi, cho ta một loại vô cùng nguy hiểm cảm giác, tựa hồ hắn giơ tay nhấc chân đều có thể tùy tiện đem ta phai mở cái loại cảm giác này. Nhẫn giới từ lúc nào xuất hiện một nhân vật như vậy, lục đạo tiên nhân lâm vào thật sâu suy tư bên trong, hắn cảm giác hiện tại chuyện phát sinh, có chu tờ xáo trộn cái thế giới này vận chuyển bình thường tiết tấu. Nếu là giờ phút này thật phát sinh cái gì trọng đại tai nạn liền hỏng bét, ý đỏ giả cùng A Tu La trả cờ giả hắn cảm ứng được, nhưng mà cảm ứng được lại là cái kia một tuổi đại tiểu hải tử. Cái này hoàn toàn cũng là hắn tri thức điểm mù. Tại hắn trước khi chết hóa thành trả cờ dạ du đáng toàn bộ nhận giới trước đó, hắn đã từng dự cảm qua tương lai hội có một ít chuyện phát sinh, cho nên liền bỏ mặc lấy hai đứa con trai mình trả cờ dạ, tại nhận giới không ngừng chuyển sinh. Đây là hắn thân là lục đạo tiên nhân, ứng đối tương lai hỗn loạn một cái thủ đoạn. Nhưng là hiện tại, chuyển sinh Yến Đỏ Dạ cùng A-tu-la, đều là hai cái một tuổi lớn, thậm chí không đến một tuổi đại trẻ sơ sinh. Mà cự đại nguy cơ tựa hồ ngay tại trong vòng mười mấy phút, liền sẽ phát sinh, loại tình huống này, thật là lục đạo tiên nhân tri thức điểm mù. Bất chợt tới nguy cơ, không có bất kỳ cái gì giảm sốc kỳ, cho dù là thân là lục đạo tiên nhân hắn, cũng là cảm giác dị thường đau đầu, trong đầu suy tư các loại cùng ứng đối sách. Nhưng mà vừa lúc này, biến ảo làm hình người hư ảnh lục đạo tiên nhân, đột ngột đồng tử thu co rúm người lại, ánh mắt tựa hồ xuyên thấu cổ nổ hạ thôn phía dưới thổ tầng. Trông thấy bộ tình huống, hư hóa trên mặt hơi có vẻ kinh ngạc thần sắc, làm cho sống lâu như thế lục đạo tiên nhân, lộ ra loại vẻ mặt này, cũng đủ để thấy hư không cự thú đối với hắn tạo thành rung động đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. Đó là cái gì sinh vật trên thân nhiễm một chút hỗn độn khí tức, giống như hoàn toàn không phải cái thế giới này tồn tại một dạng, mà lại cái này sinh vật thể hình, không khỏi có chu tờ quá lớn a. Lục đạo tiên nhân sắc mặt trước đó chưa từng có ngưng trọng. Hắn cảm nhận được cái kia kỳ quái sinh vật phát tán ra khí thế, hoàn toàn không thua hắn lục đạo tiên nhân còn sống thời điểm điên phong thời kỳ, làm sao lại xuất hiện loại vật này tại nhận giới, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì đạo lý a. Chính. Mình trước kia chưa bao giờ thấy qua loại sinh vật này tồn tại, dù là tại trong vũ trụ đều chưa từng nhìn thấy một lần. Lúc này từ mặt đất bắt đầu chấn động vòng đến nay đã qua tiếp cận 10 phút đồng hồ thời gian. Vị diện trống rông trở nên càng lúc càng lớn. Một cái thân hình bảng đại hư không cự thú, cũng lộ ra 4/5 thân hình. Toàn bộ cổ nổ hạ thôn nỉ dạ đều tại điên cuồng sơ tán bình dân, có thế chạy liền mau để cho bọn họ chạy, không chạy nổi liền trực tiếp cong chạy. Ngắn ngủi không đến 10 phút đồng hồ thời gian, cổ nổ hạ thôn đã có hơn phân nửa cư dân thoát đi ra thôn làng, cũng chỉ còn lại có khoảng 1/5. Vì cái gì hiệu suất có thể cao như thế? Bởi vì cổ nổ hạ thôn vốn là không có quá nhiều nhân khẩu cư dân. Lại thêm cái thôn này diện tích, đều không nhất định có trên địa cầu một cái huyện thành nhỏ lớn. Còn tăng thêm con ý dạ chỉ huy, hộ tống, thoát đi hiệu suất tự nhiên rất cao. Hệ ạ y huy ngẩng đầu nhìn không trung tầng mây thật dày, người khác nhìn không thấy không trung dị dạng, nhưng không giấu giếm được hắn kiến văn sắc ba khí. Hắn thậm chí ngay cả cái kia hư hóa bóng người tướng mạo, đều có thể nói là nhìn gặp nhất thanh nhị sở, thân phận đối phương hắn cũng trong nháy mắt liền hiểu. Bất quá ạ y hứa cũng không có phản ứng cái kia không giúp đỡ được cái gì lục đạo tiên nhân. Lục đạo tiên nhân thực lực tuy nhiên còn xem là khá, nhưng cũng chỉ giới hạn ở hắn còn sống thời điểm. Lúc này đã ngỏm cụ tỏi hắn, cũng không thể giúp đỡ quá nhiều bận điệu, nội lực liền có thể hơi đánh một trận phụ trợ. Thu hồi ánh mắt về sau, hệ ạ y chú ý lực một lần nữa thả tại hư không cự thú trên thân. Hắn sớm ở mấy phút đồng hồ trước đó, tại không gian nói chuyện phiếm trong đám một đợt trong đám cao đoàn chiến lược. Dù sao lấy một mình hắn lời nói vẫn còn có chút miễn cưỡng, bởi vì ạ y hư đã cảm giác được, lần này hư không cự thú, thực lực tuyệt đối so với một lần trước mạnh hơn rất nhiều, mạnh đến mức không chỉ một sao nửa điểm. Ản Sì En Văn Đại Pháp Sư, Ngao Siêu Hùng, Chu Nho Mở Các Hạ, ta đã chuẩn bị kỹ càng, người 2.000 tích phân hồng bao cũng đã thu đến, tùy thời đều có thể đi qua hỗ trợ. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, A Liệt 2.000 tích phân đáng giận Chu Nho Mở đại nhân vì cái gì chỉ cấp thiếp thân 1.000 tích phân lộ phí, đây là trần trụi khác nhau đối đại A Huy cả gũ ra đại tiểu thư. Dù cả gì giả cụ mỏ tỷ tỷ ngươi chẳng lẽ còn không rõ ràng lắm Chu Nho Mở đại nhân ý tứ sao? Chu Nho Mở đại nhân ý tứ chính là, ngươi là hắn là ngươi, cho ngươi nhiều 1.000 tích phân, cũng là tay trái ngược lại tay phải mà thôi, cho nên dứt khoát lười nhắc cho. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, a là thế này phải không, làm sao cảm giác tiểu cả gụ giả ngươi là tại giúp đáng giận Chu Nho Mở đại nhân ngụy biện? Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, vẫn là nói sự thật, thật sự là cái dạng này Ngô, làm sao tổng cảm giác mình gần nhất quy hạ xuống đại tướng kỳ dịch yêu đương bên trong nam nữ quy sau đó hàng không phải rất bình thường sự tình sao? Lão phu cũng đã chuẩn bị kỹ càng, tùy thời đều có thể xuyên qua nha e đồ nịu gạt cô lạp lạp à, thực Chu Nho Mở đại nhân hoàn toàn không cần thiết cho chúng ta lộ phí cùng nhân công phí, mặc dù không có kích phát 7 nhiệm vụ, nhưng là hư không cự thú thi thể, thế nhưng là cùng luân hồi giả đồng hồ không sai biệt lắm. Edo Niu Gat, dù là không có kích phát 7 nhiệm vụ, hai tên này, đều có thể thu trở về đổi tích phân đi Ngao Ô Siêu Hùng, cái này điểm tích lũy cho vẫn là muốn cho, bất quá dâu trắng nói cũng không sai, hư không cự thú thi thể xác thực có thể thu trở về một đợt. Ngao Ô Siêu Hùng, chỉ là không biết lần này hư không cự thú số lượng đến tột cùng sẽ có bao nhiêu, một hồi trước 1.000 con hư không cự thú, đã vơi khó giải quyết. Lệ Tornado vừa hướng anh hùng hiệp hội bên kia mời một cái nghỉ dài hạn, còn là lần đầu tiên qua 7 chủ thế giới, chờ mong A cả gụ ra đại tiểu thư, cùng thời kỳ đợi một, may mà ta thực lực, khó khăn lắm đạt tới có thể đi qua hỗ trợ cấp độ. Bản thể là vui vẻ, hâm mộ khiến cho ta chất vách tường tách rời, cầu các đại lao mở một chút cả mạ giặt phát sóng trực tiếp nha, ta cũng muốn nhìn Chu Nho Mở thế giới người lớn là thế nào, cũng là thường ngày thế giới sao? Công thương ngân hàng cửa hoa sĩ. Phốc Chu Nho Mở đại nhân thực lực cùng dù cả gì giả củ mỏ tiền bối khó phân trên dưới, làm sao có thể ngày hôm đó thưởng thế giới A bản thể là vui vẻ, hình như cũng đúng nha khụ khụ, sai lầm sai lầm.